Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự chùa Thiên Phước. Kính bạch trên chư tôn Thiền Đức Tăng Ni. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay chúng ta có cái duyên là đạo tràng của người khiếm thị, người mù ở Tiền Giang chúng ta có tu tập ngày gồm 120 vị và nhân sự tùng sự thì gia đình Phật tử có tổ chức cái từ thiện cho người nghèo ở Tiền Giang của chúng ta, và tổng cộng là 300 phần quà, 120 phần cho người khiếm thị và 180 phần cho bà con nghèo ở địa phương. Đây là nghĩa cử rất là cao đẹp của những người con Phật và nghĩa cử cao đẹp của cái tình người của dân tộc Việt Nam của chúng ta. Xin cảm tạ công đức của thí chủ đã nhịn ăn nhịn mặc nhường một phần tài vật của gia đình đem đến cúng dường Tam Bảo, cũng như là chia sẻ cho bà con người mù cũng như là bà con nghèo ở Tiền Giang. Xin toàn thể quý vị chúng ta tán thán cho một tràng pháo tay à. Bữa nay mình đi tu tập mà vừa đi tu tập mới tu có phước liền, thấy không? Phải dỡ nhà bữa nay đâu có quà, đi tu có phước có liền, thấy không? Như vậy thì chúng ta thấy là trong cái đời sống của mình có nhiều người sống ở trong cuộc sống có thể là thiếu thốn, có thể là đầy đủ, có thể là đẹp, có thể là xấu, có thể là có trình độ, có thể là không biết chữ, có thể là mập, có thể là ốm, có thể là cao, có thể là lùn, có thể là già, có thể là trẻ. Nhưng không ai thoát khỏi một cái chữ mà Đức Phật dạy, đó là chữ khổ. Sống kiếp sống con người mà đã mang thân làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi, đó là lời của một bài hát á. Như vậy đã là con người, không ai thoát khỏi chữ khổ đâu. Đức Phật dạy dù cho chúng ta là ai, dù cho giàu sang phú quý hay là chúng ta là nghèo hèn đẹp xấu, thì chúng ta cũng không thể nào thoát khỏi cái già, cái bệnh, cái chết được. Và chúng ta không thể nào thoát khỏi cái nghiệp mà mình đã gây ra từ nhiều đời nhiều kiếp trước đến ngày hôm nay. Nên á, người ta trong cuộc sống á, người ta rất là sợ, người ta sợ già lắm. Nhất là người phụ nữ á, mỗi khi tóc mình bạc, mỗi khi răng mình rụng, mỗi khi da mình nhăn, mỗi khi á, chân chim dẫm lên mặt, mỗi khi tàn nhang rụng xuống trán, thì là người ta rất là sợ, người ta sợ mình già lắm. Còn mỗi khi mà đi tới bệnh viện cái một nha, siêu âm rồi chụp hình rồi thử máu rồi mà thọc ống vô bao tử gọi là luồn luồn ở trong tìm khối u rồi đó, người ta rất là sợ, có nghĩa là người ta rất là sợ bệnh đó quý vị. Và cuối cùng là người ta rất là sợ chết. Cái người ta vậy chứ chết ai cũng sợ, nó chết cái là tán quán hết trơn, nó chết cái là rung hết, bê bẩy hết, nó chết cái là sụm giò luôn. Nên đó quý vị thấy, dù người ta đi vòng rừng cái người ta thấy con cọp nhảy ra nó cản đường mình, cái mình tay chân bủng rủng chân đi không nổi, nghĩa là người ta quá sợ á, sợ riết rồi nó tê liệt thần kinh. Tê liệt thần kinh đâu có lấy cái gì làm chủ để cho chúng ta đi được đâu. Chúng ta đi là nhờ dây thần kinh mình điều khiển, nó ra lệnh cho mình phải đi, ra lệnh cho mình phải đứng. Nhưng lúc đó là thần kinh mình tê liệt hết rồi, nên mình đâu có biết gì đâu. Nên chúng ta rất là sợ. Nên trong cuộc sống á, chúng ta sợ nhiều thứ lắm. Sợ già, sợ bệnh, sợ chết. Rồi ngoài cái đó ra, người ta sợ nghèo, sợ khổ. Người ta sợ chồng bỏ, chồng chê. Người ta sợ cô đơn, sống một mình. Rồi là người ta sợ ma, có nhiều người sợ ma ghê gớm lắm không quý vị. Ngủ nhà lại không dám ra ngoài, Bữa trước á là ở dưới miền Tây mình nó đi tụng kinh vô cái đám ở cái nhà, sao thấy để nhiều cái tròn tròn mà cao hơn tấc á, để dưới chân giường á, đúng không? Vậy biết cái đó không? Cái tròn tròn rồi cao lên chừng 2-3 tấc vậy đó, có cái dành ở trên đó, cho mấy em bé đó. Cái gì? Ờ, hay quá ta, cho anh chàng pháo tay. Ở nhà có 3 người, 2 người lớn, 1 người nhỏ, có 3 cái để dưới đầu giường á. Cái bữa đó quý thầy hỏi là sao nhà này xài nhiều cái này quá vậy? Là trời ơi, thầy ơi, ban đêm không có dám ra khỏi nhà. Hỏi làm sao vậy? Tại vì á là ở nhà có bà nội mới mất, mà ông nội á thì không chịu chôn ngoài sau, mà chôn cặp nhà cách nhà chừng 4 thước à, ông chôn ngang cách nhà 4 thước à, mà ngặt có một cái toilet nó ở ngoài nhà chứ không phải ở trong nhà, nó ngặt ngặt chỗ đó nó, mà ban đêm người ta phải đi toilet, do đó mỗi người mua một cái, mua một cái để dưới đầu giường á. Như vậy người ta sợ gì? Người ta sợ ma, thấy chưa? Nên á, nhiều người trong cuộc sống này người ta luôn luôn sống trong hoảng sợ, lo sợ, sợ già, sợ bệnh, sợ chết, sợ ma, sợ con mình nó quậy, sợ chồng mình bỏ, sợ á, là mình nghèo, sợ cô đơn không ai nuôi, vân vân. Có nhiều người á, là không có chồng đó, rồi cháu chắc đi làm ăn xa hết, không ai nuôi mình, chân sợ dữ lắm, rồi sợ sống mình. Vân vân, chúng ta có nhiều cái sợ lắm, đâu có gì trong cuộc sống này. Nhưng mà những điều đó cũng chưa phải là đáng sợ. Tại sao? Tại vì con ma thì nó hiện ra một chút nó cũng mất. Ai mà không già, chúng ta sợ già nó cũng già, tại đó là quy luật của cuộc đời rồi. Nếu chúng ta sợ bệnh nó cũng vẫn bệnh nè, phải không? Nếu chúng ta sợ chết thì cuối cùng cũng nằm trong hòm à. Mấy người nằm hòm toàn mấy người sợ chết không đó, tại vì sợ quá nên chết trước. Thật đó quý vị, cái cô nó ở dưới Bạc Liêu bệnh hoạn vậy chứ á. Cái con mới tốt, cháu ngoại mới tốt nghiệp bác sĩ ra. Kêu bà ngoại ơi, bà ngoại đi khám sức khỏe định kỳ cho bà ngoại. Trời nói quá trời cậu đi khám sức khỏe. Cái khám thử máu ra bị viêm gan siêu vi B. Viêm gan siêu vi B, không biết cậu nghĩ sao mà cậu về cậu nói dài dài sớm là tôi bị sida. Viêm gan CVB với SIDA khác nhau chứ. Cổ là tôi bị SIDA rồi. Bắt đầu cổ quảng sợ ghét rồi lên máu rồi cỡ nửa tháng sau đi luôn. Mà con không bệnh chừng á, mới 60 mấy tuổi à. Như vậy là quảng sợ, quảng sợ nó sanh bệnh. Chứ cái bệnh viêm gan ai mà không bệnh. Người Việt mình bệnh nhiều lắm, nó ủ bệnh trong lá gan mình, nó nhầm nghi cả đời, nó không phát lên nữa, tới chết luôn nó vẫn không phát ra bệnh. Nó ngủ lá gan đó, còn chừng nào cơ thể mình yếu lắm nó phát lên thành bệnh, rồi từ từ lên thôi. Thì nó cũng bình thường, có nhiều người uống thuốc nam hết mà, uống cái thù lù chó đẻ cũng hết chứ đâu cần phải làm gì khác đâu. Do đó mà cổ sợ hãi á, cổ mới chết. Nên người ta sợ hãi là người ta dễ dàng sanh bệnh lắm, yếu chất đề kháng là xuống đó, người ta sợ hãi. Nên á, nằm trong hôm á, là sợ hãi vô hôm, không sợ hãi không có vô hôm. Nó hôm giáo quyền mà nói hòm nghe ghê quá, thôi mình nói hôm đi, phải không? Mình nói hôm cho nó nhẹ nhẹ chút chứ, mình nghe nói cái hòm cái người ta nghe ghê quá, phải không? Mình nói thôi nằm trong hôm đi, đừng nói nằm trong hòm, phải không? Do đó mà người ta hoảng sợ, hoảng sợ già, hoảng sợ bệnh, hoảng sợ chết, hoảng sợ cô đơn, hoảng sợ chồng bỏ chồng chê, hoảng sợ con quậy, hoảng sợ nghèo, dần dần. Nhưng mà tất cả các đó chỉ có trong kiếp này à, quý thấy không? Ví dụ như chồng vợ con cái cũng hết kiếp này thôi, chứ kiếp sau biết có gặp nhau không? Rồi á là nghèo cũng nghèo kiếp này thôi, chứ không lẽ nghèo sang kiếp khác, phải không? Rồi mình xấu cũng xấu trong kiếp này thôi, chứ không lẽ kiếp sát xấu nữa sao, phải không? Rồi á là chúng ta già cũng trong kiếp này thôi, hết già chứ kiếp nào nữa đâu, sống kiếp thì già rồi thôi, chứ không lẽ nó già hoài. Nó bệnh á thì thôi, chứ không lẽ nó bệnh qua kiếp sau, nó chết thôi, chứ không lẽ chết kiếp nữa. Vân vân, tất cả đó chỉ trong kiếp này thôi, nó không có đáng sợ quý vị. Nhưng mà cái mà làm cho chúng ta đọa lạc trong những nẻo sanh tử luân hồi á, cái đó mới gọi là đáng sợ đó. Ví dụ như á, nó kéo dài kiếp này qua kiếp khác qua kiếp khác. À, nó kéo dài qua từ kiếp này qua kiếp khác. Ví dụ như á, chúng ta bệnh cũng có một kiếp này thôi. Nhưng mà nếu chúng ta làm ác á, thì nó kéo chúng ta qua những kiếp sau. Nếu chúng ta có cái tâm mà bất thiện, thì chính cái đó tạo thành cái nghiệp, mà chính cái nghiệp ác nó kéo ta nhiều kiếp về sau, nhiều kiếp về sau. Một người làm ác có thể là 70-80 kiếp sau vẫn còn bị cái quả báo ác đó đó. Bây giờ ví dụ như ta giết người, giết những con vật, nó đi theo báo quán mình, báo quán hoài kiếp này qua những kiếp khác, rồi mình phải trả quả. Ví dụ như mình cắt cổ con vịt, thì nếu chúng ta làm người, tâm chúng ta tốt, chúng ta được làm người, chúng ta bị bộ mổ bú cổ người ta cắt lại. Còn nếu tâm chúng ta xấu, chúng ta làm con vịt thì bị người ta cắt cổ lại, quề, làm thịt ăn, quề. Đó gọi là nhân quả đó. Đức Phật dạy luật nhân quả thật là cao diễn suốt cổ kim, chẳng lọt một ai mà. Trong nhà Phật, Đức Phật Ngài đã chứng ngộ rồi, Ngài đã chứng được tam minh luật thông, nên Ngài biết được luật nhân quả tồn tại trong thế gian này. Xưa nay chúng ta gieo cái nhân gì, hôm nay ta mới bị cái quả đó, chứ không phải là tự nhiên mà nó bị vậy đâu. Mình tính đâu tự nhiên. Ví dụ tự nhiên sao mà ai cũng cũng chửi tôi. Tự nhiên là sao tôi xấu quắc vậy. Tự nhiên sao tôi nghèo dữ như trời, cái mình ra mình đổ thừa ông trời. Thấy không, mình chạy ra ngoài sân, trời ơi trời chồng tôi quậy quá, trời ơi trời con tôi quậy quá, trời ơi trời tôi nghèo quá, trời ơi trời tôi xấu quá, trời ơi trời tôi bệnh quá. Mình cứ kêu trời không à, ông trời ông la, không có liên quan tới ta. Đúng không, ta ở trên cao xa dồi dội, đâu có dính dáng tới thế gian đâu, có gì cũng kêu ta đổ thừa ta chừng làm sao. Mình thấy chưa? Do đó mà khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài ngồi thiền định 49 ngày đêm với cội Bồ Đề, cho tới 3 giờ sáng ngày mùng 8 tháng 12 năm 594 trước công nguyên, Ngài đắc được quả Như Lai Phật, tức là Ngài đắc được quả chánh đẳng chánh giác, là đắc Phật Tổ đó. Ngài được tam minh và lục thông, nên Ngài mới thấy biết được tại sao chúng sanh, những cái chúng sanh kêu trời đó là không phải là do ông trời, mà do chính cái nghiệp của mình gây tạo từ trong những kiếp trước. Con người ta chết đi rồi tính đâu mất tiêu hết trơn, còn vậy trơn á. Mình thấy xương thịt rã theo thời gian, thiêu một cái ra thành cái hữu cốt, mình tính vậy. Ai ngờ đâu á, cái xương thịt mình tan rã nhưng cái tâm mình nó vẫn còn, nó dẫn cái nghiệp của mình đi qua những nẻo khác, sanh ra thành cái kiếp khác, gọi là sanh tử luân hồi, chứ không mất đi. Con người ta chết không mất đi, mà nó không còn hoài, nó chỉ chuyển thay hình đổi dạng, giống hệt như mình thay áo vậy đó. Bữa nay mặc áo Miyama ha, ngày mai mặc áo Miyama ha, ngày mốt mặc áo Miya chú rồi chẳng hạn vậy ha. Rồi tới Miyabel, Miya cọp gì đó, mình thay từ từ nha. Ví dụ như mình bây giờ mặc áo Miyama, phải không? Mình làm ác quá, trời cái đọ làm chó mặc áo là Miya chó, không cái áo phía bên ngoài đó. Mình đổi thay hình đổi dạng do cái dòng nghiệp của mình đó, cái tâm thức của chúng sanh dẫn theo đó mà đi, không bao giờ mất đi mà cũng không bao giờ còn hoài, gọi là luân chuyển luân phiên trong pháp giới, gọi là sanh tử luân hồi. Do đó nếu kiếp này chúng ta làm ác, nếu kiếp này chúng ta không sợ tội lỗi, nếu kiếp này chúng ta làm ác, kiếp này chúng ta không tu, thì những kiếp về sau do cái nghiệp chúng ta không có biết tội lỗi nên ta làm tội lỗi đó. Do cái nghiệp chúng ta không biết đâu là điều ác nên ta làm ác. Do cái nghiệp chúng ta không biết nhân quả, chúng ta không có tu tập á, thì nó đọa lạc trong cảnh giới. Tại vì kiếp này mình làm nên những kiếp sau mình bị đọa dài dài dài, đọa dài dài, đọa dài dài qua những kiếp sau. Cái đó mới gọi là đáng sợ đó. Chứ còn những cái mà trên thế gian này chúng ta có thể là mất một bộ phận trên cơ thể của mình, nhưng cái đó chưa phải là đáng sợ, nó chỉ làm khó chúng ta một kiếp này thôi. Chúng ta có thể nghèo nhưng nó nghèo có kiếp này thôi. Chúng ta có thể già chỉ già kiếp này thôi. Chồng quậy chỉ quậy hết kiếp này thôi chứ không quậy đâu nữa. Giờ nhắm mắt cũng quậy được nữa sao? Con nó quậy cũng quậy hết kiếp này thôi chứ quậy kiếp nào nữa. Người ta khi dễ mình cũng khi dễ hết kiếp này thôi chứ hết kiếp nào nữa. Nhưng nếu chúng ta không có tu tập, nếu tâm chúng ta ác, nếu chúng ta không biết được tội lỗi á, thì nó sẽ vĩnh viễn về sau nó đọa lạc trong cảnh giới. Vĩnh viễn về sau là chừng nào? Là bây giờ cho đến những kiếp về sau, chứ không phải về sau là sau khi kiếp này mới thành kiếp về sau đâu. Nếu chúng ta có tu tập, Nếu chúng ta có biết chừa tội lỗi, nếu chúng ta biết làm lành lánh dữ, quý vị, nó tạo thành cái phước ở trong trí, cái phước ở trong tâm của mình, làm cho đời sống mình thảnh thơi, làm cho con cháu mình thảo hiền, làm cho mọi người được thương yêu mình, mình sống đời sống an lạc. Như vậy thì cái đó mình đã vượt qua những cái đáng sợ trong cuộc đời. Nên trong cuộc đời chúng ta đừng có sợ gì hết á. Cái đáng sợ nhất trong cuộc đời là mình làm ác á. Cái đáng sợ nhất trong cuộc đời là mình làm lỗi, mình không biết làm lỗi lầm của mình. Cái đáng sợ nhất trong cuộc đời là mình không có tu, tức là mình không có quy y Tam Bảo, không có trở về với Đức Phật, không có là biết giáo lý nhân quả, luân hồi sanh tử của nhà Phật. Cái đó mới là cái đáng sợ. Còn tất cả những cái khác quý vị đừng có sợ đó. Mình gieo nhân, mình gặp quả, đó là điều đương nhiên, trả hết quả nó hết à. Nhưng chúng ta không có tu, chúng ta làm ác, ta không biết được tội lỗi, tạo thành cái dòng nghiệp bất thiện. Chính dòng nghiệp đó làm chúng ta ngày mai trở đi và những kiếp về sau triền phượt trong sanh tử luân hồi, u bi khổ não, con cháu mình bị ảnh hưởng những điều đó mà nó không có thể tiến lên được sau này. Như vậy thì vào sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này để ta sáng tỏ về Phật Pháp. Và từ cái sáng tỏ đó chúng ta áp dụng vào trong đời sống để mình thoát khỏi những cái sầu thương, oán giận, thoát khỏi những nỗi khổ, niềm đau ở trong cuộc đời này. Thì chúng ta sẽ trao đổi nhau với đề tài được mang tên Những Điều Đáng Sợ. A Di Đà Phật. Trong cuộc sống này chúng ta sợ, sợ tùm lum hết trơn á, kể cả sợ ma rồi phân tích đó, nhưng đó không có đáng sợ. Tại sao không đáng sợ? Tại vì ha, ma nó nhát chút hết à. Tại vì nghèo á, nghèo cũng á, ai mà giàu ba họ, ai khó ba đời, nghèo mấy bữa cũng hết nghèo à, phải không? Bệnh là chị riết cũng hết bệnh nè, già, không có gì, thì người ta hết kiếp này cũng hết già, nó chỉ trong kiếp này thôi à, tối đa nhiều nhất. Nhưng có cái ít hơn là nó một vài ngày, một vài bữa, một vài năm gì thôi. Như vậy thì cái đó không lấy làm đáng sợ. Nhưng mà nếu cái người mà làm ác, cái người làm ác là sao? Là cái người này có tâm làm cho người khác đau khổ, có tâm hại người ta, có tâm là muốn ăn thịt người ta, có tâm là ích kỷ. Như vậy thì không nghĩ đến cái cảm xúc của người khác, tức là nói chuyện ra muốn hơn người ta không à, kệ người ta khổ gì khổ, rồi là tiền bạc muốn gom về mình không à, ai khổ gì khổ, rồi là thấy con chó là muốn làm thịt ăn liền, thấy con gà muốn làm thịt ăn liền, tức là muốn cắt cổ mổ họng người ta không à, nói ra một câu là chọt ta một câu, vân vân. Tức là những này là cái ác ở trong tâm của mình đó, mà nhầm khi mình không biết. Tại sao mình không biết? Tại vì mình ích kỷ, mình không biết, lo mình không, không nghĩ tới người khác. Bây giờ ví dụ nha, cái ác tâm á không phải là mình chém giết ta mới ác tâm đâu, mà cái ác tâm chính là mình không có nghĩ tới cảm xúc của người khác. Cái ác tâm là mình vô tình gây người ta đau khổ, hoặc mình cố ý gây cho người ta đau khổ, gọi là ác tâm. Mà chính ác tâm này mình gieo người ta đau khổ thì tương lai mình sẽ gánh cái quả khổ này. Đây là nhân quả mà. Đức Phật nói nhân quả công bằng. Công bằng nghĩa là sao? Là luôn luôn lúc nào nó cũng thực hiện đúng như vậy. Nếu chúng ta gieo một nhân đau khổ cho người khác, dầu cho cố ý hoặc vô tình, thì quả báo nó lại bắt đầu từ ngày mai. Nếu có duyên thì chúng ta sẽ gặt cái quả báo đó là điều đương nhiên thôi. Ở đây là chỗ không phải là tin với không tin đâu. Chúng ta không tin nó vẫn xảy ra, chúng ta tin nó vẫn xảy ra. Đây là không phải nằm ở lòng tin của mình, mà đây là chân lý của vũ trụ. Đây là nhân quả, là chân lý của vũ trụ. Nên cái ác á là mình vô tình hoặc cố ý làm ta đau khổ. Tại sao vô tình làm ta đau khổ? Tại vì mình không có quan tâm. Mình không quan tâm đến cảm xúc, quan tâm đến nỗi khổ niềm đau của người khác. Bây giờ ví dụ nè, mấy em nhỏ nhỏ vô tình làm cha mẹ đau khổ nè, đi quậy đi quạng, mà đâu có nghĩ là mình quậy quạng để cha mẹ đau khổ đâu. Rồi đi học bỏ học, chơi game, vân vân. Mới 14, 15 tuổi thì cập bồ rồi, có nhầm người 16, 17 tuổi có con nữa. Không có gì về bắt cha mẹ nuôi gần chết. Như vậy thấy khổ không? Rồi là đi chích xì ke ma tí, rồi ăn trộm ăn cắp ở tù nữa. Không có gì, mà mình vô tình thôi, chứ không phải mình cố ý làm cho cha mẹ đau khổ. Cái đó là vô tình thật sự đó. Nhưng mà chính cái vô tình này vẫn làm cho người khác đau khổ. Mà tại sao? Tại vì chúng ta sống quá ích kỷ, sống tư lợi cho mình, sống quá ích kỷ, không bao giờ quan tâm đến những người khác và không bao giờ thấu hiểu quan tâm đến cái cảm xúc của người khác. Ví dụ như khi chúng ta nói đi, ta nói lời, nói rồi làm cho người ta là rụng rời tay chân, ta xỉu mới xin lỗi. Nghĩa là mình buộc ra một cái lời nói mà mình không nghĩ đến cảm xúc người khác như thế nào. À, mình gặp cái người đó như ba mẹ mình á, mình mà nói xoắn lại vậy đó, để làm cha mẹ người ta buồn, à, thấy không? Rồi á, lại mình sống trong cuộc sống mình không có quan tâm, người ta thiếu thốn cái gì mình cũng không có quan tâm chứ á. Ví dụ như á, mà mình quan tâm cho mình không à? Bây giờ mình đòi mua chiếc xe đi, ở nhà nghèo ông chết luôn đòi mua chiếc xe quay S 20 triệu vậy đó. Nhưng mà ở nhà không ai có xe đi chứ á, mà mình muốn mua cho mình đi à, mà ở nhà 5-6 nhân khẩu muốn mua cho mình đi à, mình không có quan tâm tới cảm xúc của bao nhiêu người khác cho nên á, mình muốn cho mình được thỏa mãn của chính mình vậy thôi à, miếng ăn cũng vậy nữa à, ở nhà có gì ngon mình lụm chân không chịu ai chứ á, vậy đó ông ta về nhà người ta nấu ăn ta khổ lắm à, rồi mặt cũng vậy nữa, mình sắm cho mình hết à, mình không có nghĩ tới ai chứ á, ở trong nhà mình bao nhiêu người mình chẳng có quan tâm gì hết. Chính cái này là cái ác ở trong tâm của mình á, mà mình không hay đó. Cái ác cố ý hoặc cái ác vô tình, đó là những cái ác vô tình, còn ác cố ý nè, các ông kia tôi ghét quá tôi làm cho chết nè, đó là cái ác cố ý nha. Mình đưa ta vào trong cảnh tù tội, mình đưa ta vào trong cảnh khổ đau, ác cố ý mà. Ví dụ như mình thấy người ta sợ gì đó, mình nói cái chân đó đó, mình ghét ha, để ý ghét nè nha, chị em, hai chị em bạn dâu ở trong gia đình ghét nè nha. Cái cô chị á, bắt đầu bị bệnh. À, u nang buồng trứng đi, ví dụ vị nữ hay bị bệnh à, cái mày mình ngồi mình nói trời ơi, bữa trước đó tôi thấy mấy người u nang dễ có ung thư lắm đó, mà ung thư ai cũng đi hết trơn á, chị bệnh cái kiểu này nè tôi thấy mấy người chết rồi đó. Bắt đầu mình ác tâm mà mình nói cho người ta sợ hãi, nói người ta phải thấp thỏm, phải sầu lo à, nói cho người ta phải sống không còn ra sống, chết không ra chết. Quý vị, lời nói độc ác đấy, lời nói hết sức độc ác. Mình biết ta hoảng sợ chỗ đó, mình chẻ chân chỗ đó, nói là gọi là lời nói độc ác đó, quý vị thấy chưa? Cái đó gọi là cố ý gây đau khổ người khác, mà gây đau khổ cao cấp. Gây đau khổ hạ cấp là sao? Gây đau khổ hạ cấp là mình đánh ta, tát ta liền, mình đâm ta liền, mình giờ bị trả cái quả báo là mình bị ở tù, bị người ta bắt ở tù bồi thường, vân vân. Cái đó là gây đau khổ hạ cấp. Còn gây đau khổ cao cấp là đánh trong tâm của người ta mà mình không bị tội. Thì thấy không? Mình chọt sao mà cho người ta đau khổ mà tới chừng ta nhảy xuống sông người ta chết luôn á. Nhưng mà mình không bị tội. Tại vì á là mình đánh vào trong tâm khủng bố tinh thần của người khác. Có nghĩa là mình làm cho người ta đau khổ với hai vợ chồng nè. Đâu có gì không đánh nhau nhưng mà chửi nhau. À, chửi nhau mới lôi cha, lôi mẹ, lôi chú, lôi bác, lôi ông, lôi bà gì đem ra. Mà mình biết người ta rất là khó chịu khi nói về cha mẹ người ta, hoặc là chê bai gia đình, gia tộc của người ta. Mình cứ đem đó ra mình nói, không có gì. Cái đó là tâm mình cố ý muốn đánh vào trong tim của người ta để trái tim ta rỉ máu. À, quý vị thấy không? Đó là những lời lẽ cố ý của mình. Như vậy gây ra tội lỗi. Chính cái tội lỗi này tạo thành cái dòng nghiệp ác của tâm. Khi chúng ta gặp nghiệp ác đó, thì không ai hộ mình cả. Tại vì mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát á là lành thiện, nên khi mình lành thiện cùng tần số với mười phương chư Phật và chư Đại Bồ Tát, ta phóng quang, ta gia hộ mình. Ví dụ như mình niệm Phật có kim cương hộ thể, mình quy y Tam Bảo là trở về với Phật Pháp Tăng, trở về nương tựa tôn kính làm theo, thì mỗi khi á chúng ta bị nạn tai, ốm đau bệnh tật hay nạn tai, mình chỉ cần chấp tay cầu nguyện mười phương chư Phật long thần hộ pháp gia hộ, thì lập tức các vị xung quanh đó sẽ phóng quang gia hộ gia trì cho mình. À, như vậy thì cái ác ở trong tâm của mình nó làm xa đi các bậc thánh nhân. À, nên ráng niệm Phật trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền. À, như vậy thì chúng ta chính cái ác làm xa đi, tại vì các bậc thánh nhân á là lành thiện, mà mình khởi luôn luôn lúc nào ác ý hoặc ác tâm, từ cố ý tới vô tình, ác khẩu hoặc là ác thân. À, từ cố ý tới vô tình thì càng ngày càng xa Phật xa thánh, nên cái sự gia trì hộ độ của các vị đó giảm xuống, nên chúng ta dễ bị nạn, bị tai ai bay quả ách. Nên á cái đáng sợ ở trong tâm là chúng ta tội lỗi. À, chúng ta ác độc, cái đáng sợ trong tâm á, là cái đáng sợ ác độc của trong tâm, tức là chúng ta làm ác. Nên Đức Phật dạy trong kinh Đại Bát Niết Bàn và kinh Pháp Cú, hãy bỏ các điều ác, làm các điều lành, thanh lọc tâm mình. Đó là lời chư Phật dạy. Và tam đề ngũ quán, khi chúng ta ăn cơm ở trong chùa hoặc là người Phật tử, trước khi lên ăn cơm á thì mình làm sao? Ăn một muỗng cơm trắng, một muỗng chứ có mấy hột ha. Mình chắp tay niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Ca Ni Phật ba lần. Chúng ta ăn cái hộp cơm trắng, mấy hộp để ăn vô. Mình nói là nguyện bỏ các điều ác, ăn cái muỗng cơm thứ hai nói là nguyện bỏ miệng làm các điều lành. Câu đầu là nguyện bỏ các điều ác, câu hai là nguyện làm các điều lành, cái ăn cái miếng cơm thứ ba gọi là nguyện độ tất cả chúng sanh. Như vậy là nào á, là chúng ta ăn cơm, quý vị thấy không, gọi là tam đề, là ba cái đề mục mà chúng ta phải nhớ, nhớ trọn đời suốt kiếp này và những kiếp về sau. Mà chính ba cái đề mục đó là cái câu kệ kinh trong kinh Đại Bát Niết Bàn Đức Phật dạy đấy. Nên con của nhà Phật chúng ta giữ ba câu đó để mình có phước ở trong tâm khi lên ăn cơm á, ăn muỗng cơm trắng trước nha, trước khi lên cơm nha, phải chắp tay trước à. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Ca Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Ca Ni Phật, ba miếng muỗng cơm. Nguyện bỏ các điều ác, muỗng cơm thứ hai. Nguyện làm các điều lành, muỗng cơm thứ ba. Nguyện độ tất cả chúng sanh, Nam mô A Di Đà Phật, mời cả nhà ăn cơm. Đấy thôi. À, không có gì. Rồi ăn cơm xong ta hồi hướng làm thầm thôi. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, Nam mô A Di Đà Phật. Rồi đứng ra đó gọi là hồi hướng. À, nguyên thấy chưa? Như vậy thì cái tâm ác của mình đó từ từ nó tan đi, cái tâm ác mình từ từ đang tan đi. Miệng bỏ các điều ác, mình nhắc hoài, mình ăn nhan cơm bữa, ráng niệm Phật như ăn cơm bữa, giọng của người quyền sớm tối mới màu. Như vậy ăn cơm bữa, cơm bữa có nghĩa là ngày nào cũng phải ăn, không ăn chết sao? À, quý vị ăn ít nhất ngày, ăn ít nhất lần, đó là chư Phật và chư Bồ Tát ăn ngày ít nhất lần. Còn chúng ta không phải là Bồ Tát, không phải chư Phật, mà mình là Bồ Tát, không à, gặp ai cũng tạc, nên ăn ngày 4-5 lần, 3-4 lần, sáng, ăn trưa, ăn chiều, ăn tối, không? Còn lai rai ngay chân giữa buổi cũng ăn, không? Nên mình ăn là sáng chiều, nhưng nhớ, những bữa ăn chính á, là chúng ta niệm Phật, và nguyện bỏ các điều ác, nguyện làm các điều lành, nguyện độ tất cả chúng sanh để làm chi? Tâm chúng ta hướng về những cái lành thiện. Để nó bớt ác đi, nó bớt ác đi thì nó gần chư Phật và chư Bồ Tát. Lúc đó các ngài phóng quang gia hộ hộ trì cho mình. Không có gì, chúng ta gặp những điều ác là những điều mà làm cho chúng ta đau khổ trong đời sống này. Nên khi bao giờ quý vị cũng làm lên ăn cơm cũng phải nhớ đó, nhớ chưa? Nhớ không? Cho chồng pháo tay. Nhớ mà mình nhắc con cháu mình làm nữa. Lá này ông Phật dạy nè con, làm đi, mấy mày người thế gian dạy thì nhầm khi không chắc ăn, có khi chúng khi sai, nhưng Phật dạy là không bao giờ sai được. Chắc chắn chầm chầm Đức Phật là chứng được tam minh lục thông, ngài là bậc chánh đẳng giác thầy của trời người, cả các vị trời vị Bồ Tát lại Phật mà. Do đó Đức Phật nói không bao giờ sai đâu. Nên nói bỏ các điều ác đi. Điều ác là điều gì? Điều ác là làm khổ cho chúng sanh. Chúng sanh là ai? Là con người và tất cả các cái con khác, tất cả các cây khác, tất cả gì sanh sống ở trong vũ trụ này gọi là chúng sanh. Có bốn loài: loài thai sanh, loài nõn sanh, loài thấp sanh, loài quá sanh. Tất cả các loài đó gọi là các loài chúng sanh. Thấy không? Nên bỏ các điều ác là mình không làm đau khổ cho loài chúng sanh. Loài chúng sanh nào vậy? Từ bò bay máy cửa cho đến cây cối, cho đến con người, không có gì chúng ta không làm khổ nào, chứ chúng ta thương yêu, tha thứ, khoan dung, độ lượng, tâm mà cứu gọi cứu luôn thì gọi là phóng sanh. Có gì thấy không? Chúng sanh mà chúng ta cứu chúng sanh sống gọi là phóng sanh. Thấy không? Mà tại sao cứu? Tại chúng ta có lòng thương, lòng từ bi. Nào có gì trên đời này không có cái gì quý giá, chỉ có sự sống là quý nhất thôi. Nên chư Phật, chư Bồ Tát, các vị chư thiên là đấng hiếu sanh. Hiếu sanh tức là người ta quan trọng cái sự sống. Đâu có gì trên đời không có gì là quý hết trơn á, cái gì người ta cũng phải mua được hết, nhưng sự sống không thể mua được đâu. Đâu có gì tức là cái sự sống là cái quý nhất. Như vậy cái quý nhất mà mình làm cho người ta đau khổ, người ta chết sớm. Như vậy là người ta ác đó. Nên đừng có làm cho ai đau khổ cả, quý vị. Chúng ta hãy làm cho người ta vui. Chúng ta hãy sống cho mọi người vui vẻ. Chúng ta hãy giúp đỡ mọi người. Tất cả đó tạo thành cái nghiệp thiện cho mình. Thấy không? Trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, Đức Phật thiết ở cung rồng Ta Kiệt La, Đức Phật dạy điều này. Chúng ta hãy làm các điều thiện mà bỏ đi 10 cái nghiệp ác của mình. Như vậy thì cái đáng sợ đầu tiên là cái ác, ác tâm, ác khẩu và ác thân. Quý vị, tức là thân khẩu ý của mình làm cho người khác đau khổ, cố ý hoặc vô tình. Nên mỗi khi làm cái gì, mỗi khi nói cái gì, mỗi khi hành động cái gì, hãy nghĩ tới cảm xúc của người khác mà làm. Quý vị, bây giờ ví dụ nổi vô toilet thôi, vô không dội gì chân á, ác đó quý vị. Tại sao? Tại người đi sau á, người ta vô á, ta rất khổ. À, khi hôi hám, khi là bẩn thỉu, người ta lây bệnh rồi nữa, chưa nói tới lây bệnh nữa, mình ác đó nha. Chứ mình vô mình nghĩ tới người sao? Cái đầu mình vừa ra là mình dội hết tất cả các cái quý vị. Bởi vì đi toilet ở ngoài miền Trung, đi dọc đường á, có cái chỗ mà dừng quán cơm mà dừng để ăn cơm đó, không phải là cơm tù đó nha. Cơm tù mấy quán cơm là bắt buộc ta ăn là không phải nha. Quán này quán bình thường để hai cái câu thơ trên toilet đó. Trời, vô toilet mình để làm thơ nữa chứ. Không để đi đâu mà dội mà vàng, dội nước đàng hoàng rồi hãy đi ra. Ông quất hai câu thơ nữa chứ, gọi là thi sĩ toilet. Vô quất hai câu thơ chứ không. Đi đâu mà dội mà vàng, dội nước đàng hoàng rồi hãy đi ra. Bởi vì thơ, nhằm khi thơ cũng toilet cũng có thơ. Nhằm khi mai mốt mình lại sáng tác bài thơ hay nữa thì sao quý vị? Quý vị về nghỉ đi, rồi mai mốt mình dán vô cái toilet nhà mình, dán chữ gì đó không biết, cũng làm thơ đi. Có gì người ta thơ cốc mình thơ nhái, làm vô đừng bắt chước người ta đi đâu mà dội mà vàng. Mình lại làm cái bài thơ hoặc là câu hát, họ ơi đi vào toilet nhớ nhè, phải không? Rồi dội nước đàng hoàng hãy đi ra đó, ví dụ vậy. Mình làm câu họ giọng có nghĩa là mình nghĩ tới người khác đó quý vị, chỉ cái đơn giản thôi là mình đã ác tâm rồi đó. Thấy mặc kệ người ta, bây giờ mình đi ra ngoài đường mình thấy miễn chai với gai nó chĩa lên là mình chạy luôn, mình đi qua không nói ác tâm đó quý vị. Mình biết người sau sẽ dẫm đạp lên, người sau sẽ dẫm đạp lên, nhằm khi đạp đinh ta bị phong đoàn gánh giật chết sao. Mình thấy đó mình thắng xe lại, mình lộm vô mình bỏ vô trong gốc cây hoặc bỏ đâu thì phước dữ lắm, cứu người ta đó. Dầm khi cứu mạng người, nằm khi ông sỉnh sỉnh ban đêm ông đi sao, ông đi ông đạp lên rồi ông bị phong gánh giật chết sao. Đâu vì thấy chưa, như vậy mình cứu mạng người ta đó. Nhằm khi cái cây đinh xét thôi mà mình lụm thể vô thôi cứu mạng người ta. Mà tại sao mình lụm thể vô? Nghĩ tới người khác, cứu người khác, tâm đó tâm thiện đó. Nhưng mà mình thờ ơ, mình để đó luôn cho người ta dẫm, ta đạp chết nào kệ nó. Đâu có gì tâm ác đó. Đâu vì thấy chưa, nên cái thiện cái ác nó nằm ở trong tâm mình thôi chứ không đâu xa chứ không có gì. Bây giờ ví dụ như ăn đồ ăn nè, ví dụ như mình có ăn cá rô đi, thôi chùa nó cá rô kỳ quá, nó cái đậu hũ đi, mình có miếng đậu hũ ở nhà 4-5 người, miếng đậu hũ ngon quá trời ngon luôn, chiên lên mà xả ớt nữa nha, đậu hũ mà xẻ ra cái sắc xả bầm bầm bầm vô, rồi ớt rồi vô niêm bột ngọt vô nha, chét vô chiên lên thơm phức à. Trời sáng giờ hôm qua đói bụng quá chưa ăn cơm. Thơm phức à. Bắt đầu mình thấy ngon quá, mình ăn hết trơn không còn miếng nào chứ. Mua nửa ký đậu hũ mình ăn hết trơn rồi. Cái con mình á, vợ mình về á, có gì ăn khô khô quẹt không à. Ác tâm đó, có gì không nghĩ tới người khác. Đó, cái đó là nhờ ác tâm đó, chỉ có miếng ăn thôi là mình thấy ác trong cái miếng ăn rồi. Chứ đừng có nói là mặc, đừng nói là ở. Ví dụ như ở nhà mình rất là nghèo, Tết á, là không có tiền, mình sắm 3 bộ đồ à. Em út mình, cha mẹ mình sắm người một bộ không, mình cũng ác tâm đó. Mình không có sự chia sẻ cho người khác. Quý vị thấy bà Thanh Đề ác tâm bị bệnh đọa làm ngạ quỷ không? Một kiền liên đem cơm lại thì sao, đem cơm mà ăn đi. Không ăn đâu, làm gì? Tay tả che đậy hũ hầu bốc ăn. Tất cả người xung quanh đều đói hết mà mình che lại cho bằng được để mình ăn. Ác chưa? Cái ác nó mới bị đọa đó. Chứ phải mời người ta ăn là không đọa nữa rồi. Tại vì cái tâm mà mời người ta ăn đó là cái tâm cứu khổ cứu nạn chúng sanh, tâm đó là tâm Bồ Tát giọt lên tuốt cho trên chứ đâu có đọ xuất dưới. Chính cái tâm mà tay tả che đậy hủ hầu bốc ăn, lòng bỏng sẻn tiền căn chưa dứt, sợ chúng ma cướp giật của bà, cơm đưa chưa đến miệng đà, quá thành than lửa nuốt mà đặng đâu. Rốt cuộc mình che rồi ác tâm ăn cũng không được luôn, tham thì tham đó, quý vị thấy chưa, nó nghiệp nó quá, ăn không được luôn. Nên mình có gì mình mời khác đi, có phước phước tới tới mình nè quý vị. Ông bà nói có đức mặc sức ăn, cho người ta đi rồi tự nhiên nó tới mình nè. Quý vị thấy không, có tiền có bạc có gì đó chia sẻ đi, an ủi người già cả ốm đau tùy duyên có thể giúp vào trong cơn hoạn nạn khi nào cần con. Phước đức ấy vẫn còn muôn thuở tư vô hình, đừng ngỡ rằng không. Con ơi nơi chốn trần hồng mấy ai nghĩ tới tấm lòng thanh cao. Nghĩ mình nghĩ có sao đâu, có gì nghèo cũng biết chia sẻ cho người khác à. Lá lành đùm lá rách đùm lá nát đùm lá tai tua đùm lá tơi tả đùm lá tăng tành. Vậy đó, mình thấy vui không? Trên đời sống này ví dụ như đẹp cũng chết mà xấu cũng chết, không có gì. Nhưng mà chỉ có tấm lòng của chúng ta không bao giờ chết. cái đó là tấm lòng tốt của mình đó, người ta nhắc mình hoài sao chết nổi, phải không? Ví dụ như mình nghèo dễ sợ luôn á, người ta cho mình có 10 kg gạo à, thấy cái ông kế bên ông không có phiếu lãnh gạo, thôi cho ông 5 kg, quý vị thấy không? Nhưng mà người ta đang đói, nhà ta đang đói không có gạo ăn, có gì không có là về sống, mình chia người ta 5 kg, người ta nhắc hoài. Tại vì lúc ta đói mình cứu đói người ta mà, ta nhắc hoài á. Trời ơi anh Tám anh đàng hoàng dễ sợ, anh có 1 kg gạo mình cho 5 kg gạo trong lúc mình đang đói vậy, tôi nhớ suốt đời nha anh Tám, thấy chưa? Vậy là mình sống mãi trong lòng của họ phải không? Vậy thấy chưa? Mình chỉ cần chia sẻ cho người ta thôi là mình sống hoài à. Còn mà bây giờ mình cướp mình giật người ta bắt đầu á, ta chửi ta mắng nha. Đồ cái thứ đó cho trời đánh cho thiên lôi đập gì, người ta chửi mình riết mình cũng chết à. Mình á là ở trong lòng ta muốn giết mình không à. Còn mình trong lòng của người ta, mình sống mãi trong lòng ta là mình biết chia sẻ, mình biết giúp đỡ, mình biết thương yêu á, là mình sống mãi trong lòng của mọi người. Nha quý vị, thân này có chết nhưng mà cái tâm chúng ta, cái hình bóng chúng ta, cái hành động việc làm ta vẫn mãi mãi thời gian theo tất cả mọi người. Nên hãy bỏ những điều ác đi ở trong tâm của mình. Ác thứ nhất bị quả báo, ác thứ hai chúng ta bị loạn tâm. Cái ác thứ ba là bị người ta thù oán đi theo á, ta phá mình. À, quý vị, và cái ác thứ tư là không gần được bậc thánh nhân, không gần Phật, lấy gì học hỏi. À, quý vị, càng ác càng xa Phật. Đâu phải chúng ta nên lại trước bàn Phật, ta gần Phật đâu, không phải đâu. Mà tâm chúng ta lương thiện mới gần Phật. À, quý vị, còn chúng ta mà đã làm ác, dầu lại trước bàn Phật đi nữa cũng xa Phật muôn trùng dạng dặm. À, quý vị, có nghĩa là ở gần Phật mà tâm rất là xa Phật, xa lắm. Quý vị, nhưng nếu chúng ta làm thiện, ta giúp đỡ người khác, ta phát tâm vì mọi người, thì tâm ta ở gần Phật, càng gần thì Phật lại càng xa. Trong lòng có Phật thì bao la nó cũng gần. Như vậy thứ nhất là cái ác tâm là cái đáng sợ, ác tướng, ác khẩu là cái đáng sợ. Nên nói phải lựa lời mà nói, làm cũng phải là nghĩ tới người ta có đau khổ hay không mới làm. Và suy nghĩ, quý vị, tức là mưu sâu kế độc, chúng ta hãy sám hối mà vượt qua nó đi. Cái thứ hai là đáng sợ, cái thứ hai là cái tội lỗi đó. Đó quý vị, đáng sợ là cái tội lỗi. Tội lỗi là gì? Đó quý vị, tội lỗi là giống như là cái ác thôi. Đó, nhưng mà chúng ta đã làm những điều đó rồi mà làm chính làm cho những người khác đau khổ. Nếu cố ý lớn là tội, nhỏ là lỗi, thường hay những cái lỗi lặt vặt ở trong tâm của mình. Còn tội là khi ta cấu thành tội phạm, ta làm cái đó rồi. Nên những người mà thấy đó là lỗi, lỗi tức là những cái điều sai, những cái điều quấy. Quý vị, tội lỗi tức là những điều sai, điều quấy. Sai với gì? Sai lớn là sai với chân lý, nhỏ nhỏ sai với đạo lý. Rồi sai với pháp luật, sai với chân lý, sai với đạo lý, sai với pháp luật, cái đó tạo nên tội lỗi. Mà có nhiều người không thấy được tội lỗi, có nhiều người thấy tội lỗi mà không chịu bỏ. À, quý vị thấy không? Tức là không có tâm sám hối đấy. Cái người có tâm sám hối là thấy được tội lỗi của chính mình. Tội lỗi là điều sai, điều quấy với chân lý của vũ trụ, là với nhân quả. Rồi là sai quấy với đạo lý của làm người, sai quấy với pháp luật ở nơi đó. Bây giờ đi ăn cắp ăn trộm nè, quý vị thấy chưa? Ăn cắp ăn trộm nhiều khi nó sai 2-3 cái luôn. Thứ nhất là sai với pháp luật nơi đó, ăn cắp ăn trộm bắt ở tù. Cái thứ hai nữa đạo lý. Đạo lý là sao? Đạo lý làm người mà ăn cắp của ai? Ăn cắp của cha mẹ của mình. À, ông có gì mà ông chích xì ke ma túy số đề đó là ông ăn cắp của cha mẹ của mình. Như vậy là trái đạo lý rồi đó. Đâu quý thích chưa? Đạo lý làm con phải cho cha mẹ nó về nhà ăn cắp cha mẹ, người ta gọi là cha đồ nhôm. À, cha đồ nhôm là gì? Chôn đồ nhà. Thấy không? Hay quá, cho anh chàng pháo tay. Gọi là trà đồ nhôm là trái đạo lý rồi. Mình còn phải đem về mình vun đắp cho cha mẹ mình, nữa có đâu về lấy của cải cha mẹ ông ở Long An nè. Đánh số đề sao mà tiền bạc hết trơn á, nuôi bao lô xỉu chủ sao mà tiền bạc hết trơn. Về nhà ăn cắp cô vàng của bà mẹ. Bà mẹ lên máu ghiếc chở bệnh viện luôn rồi là gần chết rồi. Nè, người thấy chưa? Đáng lẽ mình còn cho mẹ mình nữa, về nhà ăn cắp đồ mẹ, gọi là trà đồ nhôm đó. Cái đó là sao? Trái đạo lý đó, tức là sai với đạo lý làm người, nghe chưa? Thứ nhất là sai pháp luật, ăn cắp trộm đồ người ta là pháp luật bắt, là sai pháp luật ở nước Việt Nam mình. Cái thứ hai nữa, trái đạo lý của làm người. Quý vị thấy chưa? Như vậy thì người đó gọi là sai. Nên những người này phải là nhìn thấy tội lỗi của mình, phải biết sám hối. Thấy tội lỗi của mình là mình toàn làm sai không à, sai đạo lý, sai với chân lý, rồi sai với pháp luật. Tất cả những điều đó, chúng ta sám hối quay đầu lại quý vị. Ta nhìn thấy, một ngày nào đó ta nhìn lại thấy cái việc làm, thấy cử chỉ, thấy lời nói của mình có sai không. À, quý vị, nếu người mà biết được tội lỗi vậy đó thì được Đức Phật tán thán. Đức Phật dạy có hai loại người đáng được bái lại và cúng dường. Loại người thứ nhất á, là người không có lỗi lầm gì hết, không có tội lỗi gì hết, được bái lại và cúng dường, đó là chư Phật và chư Bồ Tát, đáng bái lại và cúng dường. Người thứ hai thấy được tội lỗi của mình mà sám hối quay đầu lại, quyết chí làm người lương thiện ngược qua lại, như vậy người này cũng được bái, đáng bái lại và cúng dường. Đó, người có hai loại người. Người thứ nhất thì mình làm rõ rồi, chư Phật chư Bồ Tát không phải là mình rồi, mình toàn là gặp ai cũng tạc nên là không phải là mình rồi. Mình là người thứ hai, thấy được sai lầm, thấy được tội lỗi của mình, tức là thấy mình đã làm sai với pháp luật, sai với đạo lý làm người, sai với chân lý vận hành của vũ trụ, tức là không có trí tuệ. Do đó mà chúng ta quyết chí sám hối mà quay đầu trước Phật đài, con xin sám hối, ngẫm lại mình tội lỗi từ xưa, hoặc là nhiều kiếp dây dưa, chất chồng nghiệp quấy có chừa núi cao, thân đựng chứa biết bao tội xấu, bước chân đi theo dấu đường đời, cách ăn thói ở tùy thời, làm sao tránh khỏi cái nơi tội tình. Tội thứ nhất sát sanh thực nhục, tuổi bé thơ đến lúc trưởng thành, vì con mà cha mẹ cam đành giết loài muôn thú núi xanh. Mạng này có những lúc lòng lành bất nhẫn, nghe tiếng kêu hối hận giật mình, máu me ràng rủa thân hình, mắt trong cảnh thảm động tình xót xa. Con xin hứa tự tha tất cả, lòng dặn lòng cải quá tự thân, học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày. Nhưng đâu biết cần ai bụi bặm, giữ làm sao khỏi lắm tất son, nhiều đời nghiệp sát còn con từ xưa chất chứa thành hòn núi cao. Tội thứ hai gian tà trộm đạo, tội thứ ba đắng thật tà dâm, thứ tư giọng ngữ sai lầm, thứ năm uống rượu thì muôn năm đọa đài. Hôm nay trước Phật đài con xin sám hối, thoát đi rồi tội lỗi ngàn năm, trở về Phật đạo thậm thâm, trì tâm niệm Phật mà tâm nguyện gì. Bắt đầu là ta sám hối, nhìn lại thấy nó sai nè, phải không? Các bạn ngồi mình nói là 88 bậy quá, 80 làm này bậy lắm mà 80, phải không? Mà 8 mình á, mình ngồi á, mình nhìn lại mình, nhìn lại chính mình. Có một lúc nào đó mình ngồi mình quay lại chính mình, nhìn lại chính mình thấy trời cái này bậy quá, mình nói năng ta mở miệng ra ta niệm Phật, mình mở miệng ra chửi thề. Bây giờ thấy không? Rồi á người ta là suy nghĩ, người ta nghĩ lợi ích của mọi người, mình suy nghĩ toàn là ích kỷ riêng tư cá nhân mình không à. Chục lợi tư lợi sống chết mặt bay tiền thầy bỏ túi không à. Người ta không thấy bậy gì chứ. Rồi mình làm tùm lum chứ ha, cắt cổ gà, cổ vịt, sát sanh, trộm cướp, tà dâm, xưa tới nay bao nhiêu người đau khổ vì mình, biết bao nhiêu lời oan thác vì con ví như thầy xa chết hằng còn từ xưa chất chứa nên hòn núi cao là chỗ đó đó. Nên người ta phát tâm ta ăn chay lạc chay tuy chẳng ngọt ngon còn hơn thú vị cơm chan máu hồng. Lâu lâu người ta phát tâm ăn chay nhiều cũng được, thì thôi tháng ngày cũng được. Thiện lòng từ bi của mình đối với tất cả pháp giới chúng sanh, tháng ngày hai ngày đó tập ăn chay đi nha quý vị, để tha thứ mạng sống cho các cái con vật khác, để tăng trưởng lòng từ bi và tánh thiện lành của mình vẫn còn ở trong tâm của mình. Nên tập đi nha, ăn chay tháng ngày hai ngày, tháng ngày ăn nổi không? Nổi không? Nổi phát tâm đi nha, thôi hai ngày đi, hai ngày rằm 30 đi, phải không? Phát tâm đi. Đó. Ở bên Ấn Độ ta quan niệm là tháng 6 ngày là ngôi vị có vua trời và con vua trời xuống chấm điểm ở thế gian đó, tức là ngày mùng 8, ngày 23, mùng 8 nè, 23 nè, ngày 14, 15, 30, 11. Một tháng có 6 ngày ông vua trời và con vua trời xuống thị sát thế gian, nên 6 ngày đó không ai ở Ấn Độ dám ăn mặn cho nó tan chay không à. Gọi là ngày lục chay đó, lục chay của Ấn Độ đó quý vị. Đây tu tập ngày đó, tại vì ông trời, vua trời với con ông vua trời đi xuống chấm điểm thế gian cầm cuốn sách. Đó quý vị, nhưng mà hồi xưa cầm sách, giờ cầm máy tính đi. Đó, cầm máy tính bảng, cầm iPad đi. ghi vô thế gian á, là ai tội gì ghi vô, người ta quan niệm vậy thôi chứ cũng chẳng ai thấy ông trời nào xuống. Nhưng mà hồi xưa đó, ta quan niệm vậy tại Ấn Độ đó, nên 6 ngày Ấn Độ là ngày mùng 8, ngày 23, 14, 15, 30, 11 á, quý vị, ta không dám ăn mặn, ta ăn chay không à. Nên Việt Nam mình nó theo truyền thống từ Ấn Độ truyền sang, thì Việt Nam mình có ăn chay 2 ngày, ăn chay ngày gầm với 1, không? Rồi 4 ngày á, thì 23 mùng 8 6 ngày thêm 14 với 30. Dần dần là ăn chay 6 ngày, lục thập chay cố gắng trau dồi, thịt thà xương máu tanh hôi cỏ cây rau cải cũng rồi bữa ăn. Đức từ bi lòng hằng thể hiện, không sát sanh tánh thiện ta còn, lạc chay ti chẳng ngọt ngon, còn hơn thú vị cơm trang máu hồng. Đó, như vậy là chúng ta biết tội lỗi ha. Về nhìn lại ha, nhìn lại 80, 70, năm này 7 nha, thôi giờ dứt phát không làm nữa. Không bây giờ vượt qua, nên người ta lên trên bàn Phật, người ta lại sám hối, lại từng lại một. Nam mô A Di Đà Phật, lại lại bèn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật, lại lại bèn. Nhưng tâm của mình muốn bỏ tất cả các điều ác đó đi, ở trong lòng của mình bỏ đi tội lỗi sai lầm đi. Dần dần đó là mới là đáng sợ đó. Vậy đáng sợ thứ nhất là tâm ác của chúng sanh, khẩu ác là thân ác chúng sanh. Cái thứ hai nữa là tội lỗi của mình làm ra, tức là cái sai đối với chân lý, cái sai đối với đạo lý ở đời, đạo lý làm người, và cái sai đối với pháp luật hiện hành ở tại nơi đó. Chúng ta tạo nên những cái tội lỗi ở trong thân và trong tâm của mình. Và cái điều đáng sợ thứ ba là người không có tu, đó là điều đáng sợ. Người ta nói là tu dở đỡ hơn không tu. Phải không? Tu có dở cỡ nào dở cũng không tu cũng đỡ hơn không tu quý vị. Phải không? Tới gọi là tu dở đỡ hơn không tu quý vị. Đạo và đời có tu tuyệt vời hơn người không có đạo đó, đại người ta nói mấy câu gì đó. Như vậy thì cái người mà có tu tập, tu là gì? Tu tập là cái người biết sửa lấy thân tâm khẩu ý của mình để hoàn thiện tâm mình trở thành bậc thánh nhân ở trong tương lai. Như vậy thì người không có tu thì người đó bị vô minh. Bị vô minh có nghĩa là người đó không biết nhân quả nhà Phật, không biết đạo đức, không biết là lỗi lầm của mình, và cũng không biết là Đức Phật đã chứng đắc gì hết. Chiều theo thị dục của bản thân và tâm của mình. Thị dục là gì? Là cái ham muốn của thân và tâm mình, nó thích gì làm đó, thích gì làm đó, miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm, cứ làm thôi là không tu đó. Quý vị, nên sau cái kiếp mà không tu đó, người này rất đau khổ, bị đọa lạc trong cảnh giới sanh tử luân hồi. Và khi còn sống không tu, họ bị phiền não, họ dễ dàng căng thẳng, stress, trầm cảm. Cái gì xảy ra trong cuộc đời thôi là họ liệt luôn. Ví dụ chồng bỏ cái thôi là quý vị là mua thuốc ngủ uống luôn. Rồi là con quậy cái thôi là ra ngoài đường mương nhảy xuống mương luôn. Dân dân gần là giận căm gan, tức anh ách ở trong lòng. Thầy ơi con hận thầy, con hận chồng con suốt đời thầy ơi. Dân dân như vậy thì trong lòng luôn luôn nào cũng sầu thương oán hận ở trong tâm của mình hết, mất đi chất lượng của cuộc sống, lo lắng sợ hãi sầu tư. Dân dân rồi đi đến trầm cảm mất ngủ luôn. Nên có những người sao khống không nổi luôn. Nhưng người tu người ta xả bỏ ra hết trơn à. Ta tu Đức Phật dạy người ta có là hai cái hệ thống tâm ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm. Đức Phật dạy chúng ta có chân tâm và vọng tâm. Vọng tâm tức là tâm phiền não, sầu thương, oán giận, giận hờn, tham sân si, mạn nghi, ác kiến. Còn chân tâm Phật tánh là từ bi hỷ xả. Chúng ta có chân mà người ta không biết chọn, ta chọn, ta lấy lại cái từ bi hỷ xả, ta bỏ đi các cái phiền não, tham sân si, mạn nghi, ác kiến đó, bắt đầu ta tu tập nha. Ví dụ như người ta tu pháp môn niệm Phật. Như vậy thì trước khi tu người ta phải làm gì? Dạ không quý vị, trước khi tu thành Phật thì mình phải là người con Phật, mình phải có thánh thai. Có nghĩa là người con Phật, mà muốn làm người con Phật á là tức là Phật tử, đúng không? Con Phật là Phật tử chữ Hán, Phật tử tức là con Phật, mà muốn làm người con Phật phải quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới cấm của nhà Phật thì trở thành người con Phật. Con Phật sanh ra từ miệng Phật, kinh Pháp Hoa nói. Như vậy quy y Tam Bảo là gì? Quy y là trở về, là nương tựa, là tôn kính, là làm theo. Tam Bảo là Phật, là Pháp, là Tăng. Phật tức là đấng giác ngộ, Pháp là lời của Phật dạy để đi đến giác ngộ, Tăng là những người thay Phật thực hiện Pháp Phật thế gian này và đem Pháp Phật đi đến cho tất cả chúng sanh, gọi là quy y Tam Bảo. Cái người quy y Tam Bảo rồi không đọa vào băng ba đường ác, địa ngục, ngã quỷ, súc sanh. Quy y Pháp Phật rồi bất đọa địa ngục, quy y Pháp rồi bất đọa ngã quỷ, quy y Tăng rồi bất đọa bàn sanh. Thấy chưa? Nên có một câu chuyện nhỏ ngắn thôi, cũng có kể mấy lần rồi. Có cái cô Phật tử nói Phật tử chứ mới quy có 3 ngày à, cổ già lớn của bệnh ung thư, con ca cháu thấy vậy đó mà dẫn đi quy y, cổ điên nổi thì nhờ ông thầy về nhà có bàn thờ Phật quy Tam Bảo cho cổ. Mới quy 3 ngày cổ chết, cổ chết cái ngực cổ nóng, người ta không có liệm. Thì đó cái đầu lại cổ vậy đó, cái đầu cổ 3 ngày sau cổ sống lại, con mới kể. Cô nói trời ơi chết nó, nhẹ dữ lắm. Cô tại cô bệnh cô đau, nặng nề lắm mà cô là chết nhẹ lắm. Cô bay không mà lướt đi cảnh này cảnh kia, coi cảnh vật cảnh này cảnh kia. Tới chỗ đó cô thấy cái khung thành, có hai ông cầm cái chĩa ba đứng gác ngoài trước á. Cái cổ lại, cái cổ nghe trong rên la cứu tôi với, khổ quá trời, cứu tôi với. Cái họ là hỏi hai ông gác cửa, hỏi chỗ này chỗ nào vậy? Hai ông gác cửa nói đây là địa ngục quá, hồi nào giờ cô không nghe hả? Rồi là có nghe chứ, mà đâu biết địa ngục đâu, cho tôi vô tham quan thấy địa ngục coi nó làm sao, coi nó đẹp không, hay là nó xấu không, hay là hành phạt tới cỡ nào. Ở trong kinh nói không mình đâu biết đâu, kinh nói là có địa ngục châu cài lưỡi lê nè, rồi địa ngục cưa nè, ví dụ như có chồng mà lại lấy cha chết xuống âm phủ cưa hai nấu dầu, rồi lại nói dốc cha, nói dối cha dối mẹ, nói chơi điện tử, nói đi học rồi nè, xuống dưới âm phủ lẹt lưỡi ra, nó móc cái chĩa cái cù móc này nè, giống hệt cây móc cua vậy đó, nó móc cái lưỡi mà nó kéo dài ra lấy kéo, nó cắt cụp cái máu phúng rồi la cái quái, rồi đầu tới nước hoàng lưỡi là nó móc là nó kéo vậy đó, hình phạt bao nhiêu ngàn năm, bao nhiêu trăm năm. Trong kinh sách nói lại gì chứ mình chưa thấy nha. Cái cổ á mới đi đến đó, cổ đòi vô thì ham giữ cửa đâu cho vô, là ở bên đây á chỉ có hai hạng người có thể vô được đây thôi. Thứ nhất á là người có thần thông như một Kiền Liên, bay đâu bay Tôn Ngộ Không bay đâu bay đó, người có thần thông. Cái thứ hai nữa là bị nghiệp lực lôi tới, nghiệp lực lôi tới là người bị đọa vào trong địa ngục á, làm ác quá trời bị đọa vào trong đó là lôi tới địa ngục. Còn cái thứ ba á là phải có giấy tờ, có nghĩa là đi công vụ. Nếu mà mình đi làm việc, đi công vụ có giấy vô cửa vậy đó. Như vậy thì cô có thần thông không? Là không. Mới quy có ba bữa niệm Phật mới có mấy câu sao có thần thông nổi, phải không? Ta làm khi niệm Phật mấy chục năm tu cả đời chưa chắc có thần thông nè, mới niệm Phật có ba bữa, ăn có hai ba hột tương hột chao lấy đâu ra thần thông. Như vậy đó thì là cô bị nghiệp lôi, không nghiệp lôi nên lôi sẵn vô luôn rồi, đâu có ở đây đâu. Không, tôi chứ tôi chưa không có tu chứ tôi không có làm ác nên tôi đâu có nghiệp, đâu có đọa vào trong này. Vậy thứ ba vậy là cô phải có giấy tờ cô vô mới được, là có lục nha, lục tên, lục dưới, lục trên, lục dưới, lục cái ra cái giấy quy tam bảo. Quy tam bảo có cái giấy gọi là cái lòng phái. Không có gì, chùa mình đây cũng có lòng phái nè, chút ai có quy y đăng ký quy y nha, có cái lòng phái quy tam bảo mà ghi mình tên họ gì đó, pháp danh gì đó ở trong trọng á, gọi là lòng phái quy y. Cổ má ơi, cổ lấy cái giấy ghi y ra, cổ lại là cái giấy này vô được không? Vừa thấy giấy quy y, hai ông quy xuống lại không. Ở trên này cái giấy quy y á nó bình thường, nhưng mà xuống dưới địa ngục á cái giấy quy y nó chớp hào quang, nó nghiệt chỗ chớp hào quang. Vừa móc cái giấy quy y ra, cái hào quang nó tủa trên cái giấy, hai ông quỳ lại không. Hai ông là này cái giấy của nhà Phật, nên cái giấy này là đi ở cõi trên, còn đi cõi dưới giấy khác. Họ đi cõi dưới giấy gì? Đi ở dưới là thứ nhất là cái phơi số đề á, cái phơi số đề móc ra cái nó cho vô liền, phải không? Cái thứ hai á là bài tứ sắc á, móc ra cái nó cho vô liền. Cái thứ ba nữa là bài binh, bài sập sám đó, bài 52 lá đó, móc ra nguyên bộ là vô sâu dưới, móc ra lá hai lá nó cho vô, thì mày thấy chưa? Còn á cái giấy quy tam bảo này không có cho vô đâu, này cõi trên, cõi trời, cõi tây phương cực lạc rồi đó, này con của Phật đâu có đọa xuống dưới này đâu. Cái đầu cổ mới nói là thôi cho tôi vô, cho vô. Cổ lấn lấn hồi hai ông thấy vậy, hai ông xô cổ cái giật mình tỉnh dậy sống lại. Cổ là hên hết sức à, nghe bữa trước mà có cái giấy quy y tam bảo, bây giờ nhờ cái giấy đó là đẩy tuốt mình lên trên, chứ phải chi móc ra nguyên cái bộ bài tứ sắc là đi tuốt luốc. Chết chết lục trong túi nha, đừng có đem theo mấy cái bộ bài là chết nhát à, thấy không? Đem theo phơi số đề nữa là tiêu rồi nha. 15 ngàn đầu, 15 ngàn đuôi, thấy không? Có 18, 10 ngàn đầu, 10 ngàn đuôi là đó, ở trong đó nó ghi phơi số đề, ghi đó, móc ra cái nó cho vô tuốt địa ngục sao về, thấy không? Trong trọng hình phạt ghê gớm lắm. Có đem theo, phải đem theo giấy quy tam bảo, đem theo cuốn kinh Đại Bi Thập Chú đó, người ta để túi người ta đem theo, đem theo cuốn kinh trong tay nãy rồi đó. Có vậy này ra kinh Nhật tụng xuống mấy cõi u minh, mấy cõi đen đen tối tối, cuốn kinh chớp chớp hào quang, thấy chưa? Nên cái đáng sợ nhất là người không có tu, mà người không có tu tập á, quý vị, họ làm ác không à, họ làm lỗi lầm không à, nên đọa vào cảnh giới sanh tử luân hồi, nhất là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, gọi là tam đồ khổ. Ba nơi khổ nhất là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, là nơi tham lam và nơi sân hận mà ác, tham lam mà ác, và không biết Phật pháp làm ác, nên nó gọi là si mê. Si mê là không biết Phật pháp làm ác. Phật pháp là gì? Là những lời Đức Phật dạy để người ta tu đó. Đức Phật dạy nhân quả, nghiệp báo. Đức Phật dạy luân hồi sanh tử. Đức Phật dạy nơi nào đọa lạc và nơi nào giải thoát khỏi cảnh giới của đau khổ. Nếu ai hành những điều đó thì chia đều tất cả cơ hội cho chúng sanh. Dù tiên phàm ngạ quỷ súc sanh ngày nay thiện nguyện làm lành cũng đều chứng quả đắc thành vị ngôi. Lời Phật dạy khôi khôi thiên võng, kinh lực truyền lòng lộng minh minh, quay thần thức tỉnh chúng sanh đồng về cảnh tịnh siêu sanh niết bàn. Ai tu cũng được chứ á. Không có gì chứ không phải là thôi con dốt quá con không tu, dốt quá niệm Phật ai biểu tụng kinh chi, đọc ra chữ. Đó, niệm Phật dốt dốt chứ Nam Mô Di Đà Phật được không? Được, cũng đắc à. Quý vị, quan trọng nhất là mình chiến thắng được cái ác ở trong tâm của mình chiến thắng được cái phiền não tham sân si mạn nghi ác kiến, mình chiến thắng những cái kiết sử, cái ràng buộc ở thế gian, chiến thắng cái chiền cái che mê mờ tâm của mình. Mình tưởng Phật, mình nghĩ Phật, ráng niệm Phật, tưởng Phật như ăn cơm bữa, nhớ giọng của quyền sớm tối mới màu, ông bà cha mẹ người ta giữ tròn chữ hiếu và tôn kính chư Phật, thờ Phật, lại Phật, cúng Phật, niệm Phật, quy y Phật và tán thán chư Phật. Sáu cái điều làm lành đối với Phật pháp có nghĩa là sáu duyên lành chúng ta thành Phật ở trong tương lai. Như vậy thì cái người mà biết quy tam bảo, thọ pháp để tu tập. Pháp tu tập là gì? Ví dụ như người ta thọ pháp tịnh độ để tu tập, sáng chiều quỳ trước bàn Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, con niệm tới danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, xin mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát gia hộ con khi sống được thân an tâm lạc, thật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn phát huệ, sau khi con xả báo thân này tại thế gian, xin hồi hướng tất cả phước báo công đức về Tây Phương Cực Lạc. Xin Đức Phật A Di Đà, Quan Âm, Đại Thế Chí Bồ Tát, mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm lớn lên thôi. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Như vậy thì chúng ta biết vậy rồi, chúng ta trở về nhà tu tập nha, sớm chiều ngày hai thời lẳng lặng công phu, việc chi dù quá cần cụ nhân vài phút tập tu nguyện cầu nha. Như vậy thì là sáng chiều chúng ta công phu tu tập, ai chưa quy tam bảo, quy tam bảo cho có pháp danh trở thành người con Phật đi, mai mốt mà lỡ mà có quậy chút bị đọa xuống dưới, người ta cũng nhìn thấy quy tam bảo ta cũng chuyển qua cái chỗ khác, rồi cái chỗ mà có chư Phật chư Bồ Tát giảng dạy cho mình. Còn mà làm ác không bị đọa xuống tuốt ở dưới nha, lúc đó đừng có hối hận nha. Lúc đó bữa đó là trời ơi, bữa đó con đi chùa Thiên Phước có lễ quy tam bảo mà bữa đó con làm biến quá, con không quy tam bảo, bữa nay hối hận à nha, trở thành ma họ tiếc à, tiếc dễ sợ chắc lưỡi không mà phải bữa đó quy y một cái thôi là ngon lành biết mấy. Kể câu chuyện này rồi, xong rồi chúng ta kết thúc nha. Đức Phật sau khi ngài thành đạo, ngài mới đi về giường Lộc Giả Nguyễn độ cho năm em Kiều Trần Như, thì có hai ông lái buôn thấy Đức Phật có 31 tuổi thôi, ngài tướng hảo quang minh và hào quang chiếu rất đẹp, nên hai người lại lại Đức Phật hỏi ngài là ai, ngài có phải là chư thiên không? Đức Phật nói là không phải. Cái hai vị đó hỏi ngài có phải là chư thần không? Đức Phật nói không phải. Vậy ngài là ai? Đức Phật nói là ta là Thái tử Siddhartha Thành Ca Tỳ La Vệ, tu đắc quả Phật ở tại dưới gốc cây Bồ Đề ở Rạch Ni Liên Thiền, nên ta đem cái giáo pháp ta chứng đắc vĩnh viễn còn sanh tử luân hồi, nó đem đến truyền trao cho tất cả chúng sanh biết mà tu theo. Như vậy thì hai ông mới dâng mật ong rồi dâng vật thực lên cúng dường cho Phật. Hai ông có 500 cái gỗ xe đi buôn bán, giàu có dữ lắm. Hai ông mới hứa với Đức Phật: bạch Đức Thế Tôn, sau khi con bán buôn đồ đạt tất cả các cái hết con, đến quy y Đức Thế Tôn, tức là quy tam bảo đó, Đức Phật cũng chứng minh cho lòng của hai ông. Hai ông đêm đó dừng xe lại giữa đường và ngủ trong một túp liều tranh gian đường vậy đó, để sáng hôm sau tiếp tục vào hành trình. Đêm đó hai ông trúng gió chết hết. Hồi chiều gặp Phật không chịu quy y, tối chết. Phải quy y giảng sanh rồi. Hồi chiều không chịu quy y, hẹn con đi buôn bán hết 500 cổ xe rồi con về con mới quy y, tối chúng gió chết. Ai biết giờ nào chết, vô thường bất chợt, ai biết giờ nào chết. Phải không? Một mai giàu sang cũng mất, sạc xài cũng tiêu, thông minh tài trí anh hùng ngu si dại dột cũng chung một gò. Biển đời nhiều nỗi gai go, mau mau lẽ bước qua đò, sông mê cuộc trần nên chán nên chê, tầm phương giải thoát mà về mới khôn. Quý vị Phật tu cho chắc ăn, vô thường bất chợt lúc nào không biết đó quý vị. Tha thứ khoan dung, xả bỏ độ lượng, không có thù oán ai hết trơn á quý vị. Phát tâm Bồ Tát tu tập, hàng ngày lên trước bàn thờ Phật á, nguyện Đức Phật A Đà khi sống độ con thân an tâm lạc, chết trực giảng Tây Phương niệm danh hiệu Ngài. Khi có phiền não trong tâm hít hơi thở dài niệm Phật cho tan đi phiền não trong lòng mình. Ví dụ giận ai quá, giận con, giận dâu, giận cháu, giận chồng, giận vợ, giận rể gì đó, hít hơi thở dài, hít vô, bắt đầu niệm A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật xuống Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật xuống. Cái gì xuống không, giận cho nó xuống không, chỗ tan ra thôi chứ không đánh đấm ai, chứ không chửi tới ai chứ nha. Cấp này tám tu rồi, tám hiền lắm, tao không chửi ai chứ nha. Mỗi lần là tám ăn tươi nuốt sống, là tám cắn ai được tám cắn liền, bữa nay thôi tám tu tám xả hết, tha hết con vật tám cũng tha, con người tám cũng tha, tám hiền tám theo hạnh Quan Âm Bồ Tát, chứ tám bỏ đi tám ly dị Bà La Xá, tám theo Quan Âm Bồ Tát. Do đó tám hiền lắm, ai làm là mà không mắng chửi ai. Nam mô Di Phật sấm giao chuỗi, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Phật, ai chửi em mắng kệ ta, Nam mô Phật, Nam mô Phật, không có gì. Vậy là tám được giảng sanh, thấy chắc chưa, phải không? Sen chính phẩm nở về phẩm thượng Phật, mười phương sanh ở phương Tây, có gì nguyện sanh về cõi bảo liên là nơi cần lạc ở miền Tây phương, đến khi thỏa mãn vô thượng thời ngày phong ngọn hào quang rước liền biết bao phước đức nhân duyên đã về cực lạc, còn phiền não chi sự vui trời cũng chẳng bị đêm đêm không tha ngày ngày vui chơi sống lâu kiếp kiếp đời đời không già không chết không dời đi đâu bên. Cái đó là đoạn trong bài sám nha, chúng ta kết thúc nha, đọc bài sám đó, kết thúc đó.